Chương 708, Phong Lôi Đại Thế Giới. Chương 708, Phong Lôi Đại Thế Giới. Những năm nay theo Lục gia quật khởi, tại Thiên Đô gặp thời đợi, Thiên Vân Thành quy mô đã hiển lộ chen chúc không chịu nổi. Rất nhiều nguyên bản trong Thiên Vân Thành có được bất động sản người bình thường cuối cùng cũng bị chen lấn ra ngoài, chỉ có hắn và Lục gia có huyết quan hệ người mới có thể không bị đến quấy rối. Thật sự là Thiên Vân Thành nhân khẩu quá nhiều dẫn đến. Bởi vậy, tại lần này Lục gia chuyển rời kế hoạch, Thiên Vân Thành liền vào được rồi mở rộng, vì dung nạp càng nhiều nhân khẩu, đồng thời lại hiển lộ Lục gia thực lực, có thể nói lần này Thiên Vân Thành xây dựng thêm Lục gia là toàn lực ứng phó. Thiên Khuyết Tinh vốn là một khỏa tương đối hoang vu tinh cầu, so với quay quanh tại hắn phía ngoài ba khỏa tinh cầu phải kém trên rất nhiều. Thế nhưng không chịu nổi Lục gia đầu nhập đại, hơn nữa còn có mấy cái phụ thuộc gia tộc hỗ trợ, điều trị địa vùi, bố trí trận pháp, thậm chí tại lực dưới sự trợ giúp, Nazi sông núi, ngắn ngủn vài năm công phu, Thiên Khuyết Tinh lúc này đã sớm thay đổi một cái mô hình khuôn đúc đồng dạng. Mà với tư cách là Thiên Khuyết Tinh trọng yếu nhất tiêu chí, Thiên Quỳnh Sơn cùng với Thiên Vân Thành Thiên Vân Hồ tự nhiên càng được coi trọng. Thiên Quỳnh Sơn lấy thiên địa tự nhiên vẻ đẹp, phụ lấy trận pháp cấm chế, bình thường người căn bản nhìn không đến toàn cảnh. Thế nhưng Thiên Vân Thành cùng Thiên Vân Hồ lại bất đồng, có thể thấy người chỗ nào cũng có. Hiện giờ Thiên Vân Thành so với nguyên bản Thiên Vân Thành tại quy mô trên muốn lớn hơn gấp 4-5 lần, đồng thời tại xây dựng thêm thì sử dụng tài liệu cũng càng thêm chân quý, tại trên vải cấm pháp trận, không chỉ có đầy đủ chắc chắn, đồng thời cũng hiển lộ đầy đủ đẹp đẽ quý giá. Đồng thời ở trong Thiên Vân Thành cũng mới xây 10 ngọn tinh không truyền tống trận, những truyền tống trận này đều tại Lục gia tinh anh tu sĩ dưới sự khống chế, mỗi thời mỗi khắc đều có người thời khắc chuẩn bị phong tỏa truyền tống trận. Chủ yếu vẫn là Lục gia đem ma vực đắc tội quá độc ác, cho nên đối với truyền tống trận nhất định phải thận trọng đối đãi. Lúc trước Lục gia dư thừa Thiên Khuyết Tinh thời điểm, dùng chính là ma vực truyền tống trận, tại ngay từ đầu liền đem đối phương truyền tống trận dưới sự khống chế, bằng vào động thiên pháp bảo, có thể nói trong chớp mắt liền đem tuyệt đại bộ phận nhân thủ đưa tới, lúc này mới quyết định thắng ván cục. Tuy hiện tại cũng không hoàn toàn nói truyền tống trận nơi này liền an toàn, thế nhưng tại truyền tống trận phụ cận, có Lục gia triệu tập mà đến trận pháp sư bố trí không biết bao nhiêu trận pháp, rậm rạp chẳng chịt, từ mặt đất, chính gốc, tại đến trong hư không, muốn lại phục chế Lục gia lúc trước chiến thuật, trên căn bản là không thể nào. Mà lúc này, theo Lục gia quật khởi, Lục Vũ trong tinh không cùng Bạch Mục đại tôn một hồi đại chiến, giám đan đại hội tin tức truyền bá ra, vô số người mộ danh mà đến, truyền tống trận cũng liền trở nên càng bận rộn lên. Gần như mỗi thời mỗi khắc, đều có người truyền tống mà đến, khiến cho toàn bộ người của Thiên Vân Thành mấy đang không ngừng gia tăng lấy. Đối với phổ thông Thiên Vân Thành cư dân mà nói, to lớn dòng người dũng mãnh vào Thiên Vân Thành tuy mang đến cho bọn họ không ít gây phiền toái, nhưng càng nhiều xác thực mang đến cho bọn họ lợi ích, thương nghiệp một mảnh phồn vinh xu thế. Lục gia thiếu chủ chính là đàn tôn đệ tử thân truyền, cái thân phận này đối với các tu sĩ lực hấp dẫn có thể nói là không gì sánh kịp. Dù cho tuyệt đại đa số người đều không có tư cách thỉnh Lục gia thiếu chủ tự mình cho bọn họ khai lò luyện đan. Thế nhưng là Lục gia luyện đan sư hiện tại cũng là thanh danh bên ngoài, rất nhiều người đều là hướng về phía Lục gia linh đan mà đến. Tuy tu luyện biết được quá mức ỷ lại linh đan đối với tu sĩ bản thân mà nói hội tạo thành căn cơ bất ổn, thế nhưng là rốt cuộc không phải là tất cả mọi người có thể trầm xuống tâm, thống hạ khổ công, nhịn được tịch mịch yên lặng khổ tu. Chung quy có như vậy một số người hy vọng có thể dùng thời gian ngắn nhất tu luyện tới tối cao cảnh giới, đạt được càng cao tu vi. Mà để thăng tu vi nhanh nhất phương thức chính là phục dụng linh đan, đối với cái này một chút, toàn bộ tu chân giới đều được công nhận. Cho nên, lúc này Thiên Vân Thành bên trong, dòng người tối đa chính là từng cái linh đan cửa hàng, trong đó rất nhiều linh đan, tại bên ngoài là căn bản không mua được, thế nhưng ở chỗ này, giá cả lại tương đối tiện nghi không ít, để cho rất nhiều vừa mới đến vậy tu sĩ hơi bị hưng phấn, cắn răng tuyệt bút xuất thủ, mua xuống các loại linh đan, hạ quyết tâm, dù cho chính mình không dùng được, tương lai về đến cố hương cũng có thể ra ngoài, thậm chí còn có thể kiếm lớn một bút. Lúc này, truyền tống trận lần nữa lóe lên, nhất thời lại là một nhóm người truyền tống qua. Nơi đây trấn thủ nơi này Lục gia tu sĩ là Lục gia một trong 12 chấp sự Lục Quảng Khải, ngay tại trước đó không lâu vừa mới đột phá đến hóa thần cảnh tu vi, lấy tuổi của hắn, có thể tại chưa đủ 500 tuổi thời điểm liền tu luyện tới hóa thần cảnh, đã cũng coi là một thiên tài. Bất quá bị gia tộc sai khiến đến nơi đây, Lục Quảng Khải trong nội tâm cũng không như thế nào nguyện ý, rốt cuộc tuy trông coi truyền tống trận rất trọng yếu, thế nhưng là so sánh cái khác chấp sự đều có chuyện cụ thể hắn, hắn lại muốn ở chỗ này buồn tẻ nhìn người đến người đi. Lại không thể rời đi, tu luyện cũng không được, bởi vì muốn nhìn chằm chằm truyền tống trận, để người vào nhất. Vị trí của hắn là tại truyền tống trận đối diện một tòa không cao lắm đại trong kiến trúc, bất qua kiến trúc này lại là khống chế truyền tống trận phụ cận tất cả cấm pháp trận trung khu, chốc lát cách không được người. Lúc này thấy được một cái trong đó truyền tống trận hào quang chớp động, nhất thời hiện ra mười mấy cái thân ảnh, mục quang nhìn lướt qua, vốn còn chưa để ý, thế nhưng lần nữa vừa nhìn, mục quang lại hơi hơi ngưng tụ. Một chuyến này mười mấy người, thế nhưng trong đó rồi lại hơn phân nửa hắn vô pháp xác nhận tu vi cao thấp, hiển nhiên những người này tu vi thực lực đều cao hơn hắn. Như vẹn vẹn như thế cũng thế mà thôi, hắn rốt cuộc chỉ là hóa thần cảnh sơ kỳ, so với hắn tu vi cao tại tu chân giới chỗ nào cũng có. Thế nhưng là những người này lại bất đồng, một người cầm đầu chính là một vị không giận tự uy trung niên nam tử, một thân bảo phục tuy nhìn đơn giản, thế nhưng là ở trên hào quang ẩn hiện, càng có từng trận uy áp truyền đến, cho dù là nơi này có trận pháp cấm chế áp chế, hắn cũng có thể cảm nhận được, như vậy người này tu vi ít nhất cũng là quy chân cảnh trung kỳ trở lên mới được. Mà nhìn tư thế, đi theo sau lưng hắn mười mấy người, có 4-5 cái phát ra linh lực ba động đều là không kém, nhất thời liền biết đoàn người này chính là có lai lịch lớn. Kia cầm đầu áo bào màu vàng trung niên nam tử tựa hồ là cảm thấy Lục Quảng Khải chú ý, mục quang tại hắn nơi này nhìn lướt qua, lại làm cho Lục Quảng Khải có dũng khí trong chớp mắt bị nhìn thông thấu băng lãnh cảm giác, trong nội tâm liền nhất thời cả kinh. Vội vàng tay bo tờ linh quyết, thông chi gia tộc, cần đối với người này giúp cho chú ý áo bào màu vàng trung niên nam tử chỉ nhìn Lục Quảng Khải bên này liếc một cái, cũng không có làm sơ dừng lại, liền trực tiếp đi ra truyền tống trận, hướng về nội thành đi đến. Thiếu chủ, Lục gia này thoạt nhìn rất là cảnh giác, tại truyền tống lấy nơi này bố trí không ít nhân thủ. Áo bào màu vàng trung niên sau lưng một vị nửa bách lão người thuận miệng nói. Này có cái gì kỳ quái, Lục gia dù sao cũng là gần đây quật khởi thế lực, nội tình quá mỏng, như cũng không có lòng cảnh giác, sớm muộn gì bị người tận diệt. Quan trọng nhất là, tam tài này đại thế giới không có thông thiên cảnh tọa chấn, chỉ dựa vào một cái lục vũ, thực lực cuối cùng là yếu đi một ít. Bằng không, nếu là có thông thiên cảnh tọa chấn ở chỗ này, truyền tống trận mặc dù trọng yếu, lại cũng không có cái gì tất yếu hao phí quá nhiều người tay. Khác một bên một cái hơi hiển tuổi trẻ tu sĩ cười hắc hắc nói, tam tài này đại thế giới làm sao có thể đủ cùng ta Phong Lôi đại thế giới đánh đồng, rốt cuộc là một cái vắng vẻ chi địa, nếu không phải kia Lục gia thiếu chủ chính là đan tôn đệ tử thân truyền, chúng ta cũng khinh thường đi chuyến này. Hừ, thiếu vũ, vẫn là cuồng vọng như vậy, đan tôn kia là nhân vật bậc nào, năm đó ít nhiều thông thiên cảnh thánh tôn bốn phía tìm kiếm lương tài. Hy vọng có thể đưa đến môn hạ của hắn, đạt được hắn đan đạo truyền thừa. Thế nhưng thế nào, cuối cùng vô số đại năng đưa tới lương tài liền cơ bản nhất kỳ quan cũng không có thể thông qua. Mà Lục gia này thiếu chủ lại có thể trở thành đan tôn đệ tử thân truyền, trong chuyện này lợi hại tuyệt đối so với ngươi nghĩ giống như lợi hại hơn nhiều, đáng sợ nhất còn không chỉ là hắn tại đan đạo đạt thành tựu cao. Năm đó đan tôn cũng chỉ là tại đan đạo phía trên thành tựu phi phàm, tu vi một mực không có đột phá đến thông thiên cảnh. Thế nhưng là hắn người đệ tử này hiện tại tu luyện cũng bất quá 300-400 năm, tu vi lại đã đến quy chân cảnh trung kỳ, quan trọng nhất là hắn không phải là dựa vào đan dược trồng chất đi lên tu vi, mà hoàn toàn là dựa vào chính mình trên việc tu luyện tới, luận chiến lược, liền nửa bước thông thiên bạch mục đại tôn đều không phải là đối thủ của hắn, bởi vậy có thể thấy vị Lục gia này thiếu chủ là một cái bao nhiêu kinh thái tuyệt diễm nhân vật. Ha ha, Vương lão nói những cái này chẳng lẽ ta không biết sao, cho dù kia Lục Vũ lợi hại một ít lại có thể thế nào. Vô luận là thực lực hay là nội tình chênh lệch ta Phong Lôi đại thế giới hay là quá xa, ta nói chính là sự thật. Với tư cách là một đoàn người đứng đầu trung niên nam tử nghe Thu Ha hai người đối thoại, cũng không nói thêm gì, chỉ là lẳng lặng đi ở phía trước. Tựa hồ là đang nghe hai người nói chuyện, lại tựa hồ cũng không có để ý.